Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Người liền chút bản lãnh này. Một màn này cũng làm cho toàn trường mọi người đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, này khoa trương a, mà Liệt Thanh cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cái kia chộp vào trên bả vai mình tay. Nuốt ngụm nước bọt, nắm lấy Liệt Thanh cực trí nhếch miệng lên, nhìn qua Liệt Thanh nói, chiêu thứ hai muốn tới Nga, tại cực trí lời nói xong về sau. Đột nhiên, cực trí đầu gối trực tiếp nâng lên, hướng phía Liệt Thanh trên bụng đánh tới. Bất quá, một kích này cũng không có hiệu quả gì, này đầu gối đè vào Liệt Thanh trên bụng về sau, Liệt Thanh liền trực tiếp tránh ra khỏi cực trí trói buộc. Từ trên cao, trực tiếp rơi xuống phía dưới luận võ đài trung ương. Cái kia cực trí cũng không có cùng Liệt Thanh, mà là tại giữa không trung, nhìn xem phía dưới Liệt Thanh, có chút nhếch lên khóe miệng nói, hoa nga, đây chính là không gian thánh tính sao? Bạch Sách nhìn xem trước mặt hình tượng ngơ ngác, toàn bộ sân tỷ võ người nhìn xem màn này cũng là ngơ ngác. Vừa rồi nếu không phải Liệt Thanh không gian thánh tính, như vậy, cực trí cái kia một đầu gối đầy đủ để Liệt Thanh rút lui. Bất quá, có không gian thánh tính, cực trí hẳn là sẽ không tại đối Liệt Thanh có bất kỳ tổn thương đi. Bạch Sách là nghĩ như vậy, nhưng lại có chút không dám xác định. Dù sao vừa rồi Bạch Sách cũng là cho rằng cực trí cầm Liệt Thanh hư linh khinh cực tâm pháp không có cách nào. Nói đến, này cực trí đối Liệt Thanh áp chế lực thật đúng là kinh khủng đâu. Cho dù Liệt Thanh có được thánh tính, cũng không thể khiến người ta cảm thấy Liệt Thanh không có việc gì. Luôn cảm giác Liệt Thanh tại cực trí trước mặt, thật giống như một cái tiểu thí hài đồng dạng. Cuối cùng, cực trí từ giữa không trung có chút rơi xuống, rơi vào khoảng cách Liệt Thanh xa mấy mét địa phương, cầm trong tay quạt xếp hơi rung nhẹ, trên mặt đều là đắc ý biểu lộ. Thánh tính là ngươi sau cùng át chủ bài đi, cũng là ngươi vì cái gì dám như thế tùy tiện nguyên nhân. Ngươi có thể đi đến nơi này toàn bộ dựa vào chính là thánh tính. Nếu không, ngươi tại cao tầng trong trận đấu liền bị thua. Cực trí lay động quạt xếp hơi nhếch khóe môi lên, lên nói, Liệt Thanh cũng không có nhiều lời như vậy. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, Liệt Thanh đầu đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy chào phúng người. Xem chừng Liệt Thanh bây giờ đang ở nghĩ đến làm sao lợi dụng thánh tính ngăn cản được cực trí công kích. Dù sao nếu quả như thật bị cực trí ba chiêu đánh ra trận, loại này sỉ nhục, đây chính là muốn đi theo Liệt Thanh cả đời. Giống như là Liệt Thanh loại này kiêu ngạo người, làm sao lại cho phép tình huống như vậy phát sinh. Cực trí gặp Liệt Thanh không đáp lời, hơi nhếch khóe môi lên lên nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, mặc kệ là cái gì, tối thiểu nhất phải có một cái cường đại cơ sở. Thật giống như một cái 3 tuổi tiểu hài coi như cầm thiên hạ đệ nhất thần binh, cũng không biết chiến đấu qua được một cái cầm trong tay phổ thông binh khí người trưởng thành. Thánh tính chẳng qua là thực lực ngươi bên ngoài năng lực mà thôi. Nhưng là thực lực của ngươi không đạt tiêu chuẩn, năng lực của ngươi cũng sẽ không cường đại cỡ nào. Cực trí, mặc kệ là Liệt Thanh cũng tốt, vẫn là Bạch Sách cũng được, đều tin tưởng, này cực trí nói một chút cũng không có sai. Bởi vì, tại một vòng trước, mặc kệ là Liệt Thanh hay là Bạch Sách, đều thấy được, Liệt Thanh không gian thánh tính bị Bạch Sách một quyền đánh nổ. Đương nhiên, có lẽ cực trí không có Bạch Sách mạnh như vậy, sẽ không trực tiếp thô bạo đánh nổ thánh tính. Nhưng này cực trí hiện tại có lòng tin như vậy, cái kia cực trí nhất định có cực trí biện pháp. Cực trí đang nói xong về sau, đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay quạt xếp lay động. Sau đó, lúc ấy cái kia cùng kỳ diễm chiến đấu qua xuất hiện trang cảnh lần nữa xuất hiện. Bên ngoài sân xuất hiện mờ mịt lượn lờ núi cao, luận võ chung quanh đài xuất hiện thanh tịnh dòng suối. Sau đó một giây sau, chính là cái kia như như địa ngục cảnh tượng lần nữa xuất hiện. Như tiên cảnh núi cao biến thành núi lửa, có con cá thanh tịnh dòng suối nhỏ, trở nên u ám, con cá không thấy, mặt nước lộ ra mười mấy tấm từ từ nhắm hai mắt. Bị nước ngâm trắng bệch, xương người chết gương mặt, may mắn, chuẩn bị xong chưa, tiếp ta này chiêu thứ ba, cũng là người tại đài luận võ bên trên ăn một chiêu cuối cùng, cực chí có chút ngẩng đầu. Một mặt ngạo mạn hướng về phía Liệt Thanh nói, Liệt Thanh không nói chuyện nhiều, mà là tại một giây sau, đem trường đao rút ra. Mấy ngày nay liên quan tới Lưu Viêm cổ các vũ khí bị truyền chính là xôn xao. Thậm chí có chút bị thần thoại ý tứ. Bởi vì cầm trong tay này Lưu Viêm cổ các trường đao những cái kia lục tông cửu phủ dự thi nhân viên. Có tiếp cận một nửa người đều tấn cấp. Này tại những năm qua là căn bản không thể nào. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng là này Lưu Viêm cổ các vũ khí nhân tố. Quả thật. Cùng Lưu Viêm cổ các vũ khí có quan hệ, cho nên Liệt Thanh trường đao vừa gảy ra, hiện trường người đều là hưng phấn lên, mà cái kia cực trí đang nhìn Liệt Thanh trên tay trường đao sửng sốt một chút về sau. Hơi nhếch khóe môi lên nói, thanh này ấy vũ khí cố nhiên cường hãn, nhưng muốn dùng vũ khí để đền bù giữa chúng ta chênh lệch. Ta nhìn ngươi chính là đang nằm mơ. Tại cực trí lời nói này sau khi nói xong, Liệt Thanh bĩu môi một cái nhướng mày nói, người nói nhảm làm sao lại nhiều như vậy đâu, há miệng liền đánh giám, lão tử đang chờ ngươi chiêu thứ ba đâu, người tại cái kia đô đô thì thầm giải thích cho ai nghe đâu. Tự quyết định còn nghiện, lão tử tại bực này đã nửa ngày, người có thể hay không nhanh lên một chút, Liệt Thanh cái kia một mặt không kiên nhẫn. Căn bản không xem ra gì dáng vẻ, để cái kia cực trí khẽ giật mình. Một giây sau, cực trí một phát miệng lộ ra một bộ âm trầm tiếu dung đi vào. Tới, cực trí tiếng nói vừa dứt, trong tay quạt xếp, bốc lên u ám quang mang bỗng nhiên một cái. Một giây sau, giống như phía trước kia đối trận kỳ diễm như vậy, trong nước tử thi huyễn ảnh toàn bộ xông ra hướng phía Liệt Thanh phóng đi. Mà cực trí trên tay quạt xếp lần nữa vung lên, trận kia bên ngoài huyễn hóa màu đen núi lửa, trong nháy mắt lại huyễn hóa thành một vị cầm trong tay trường thương tử linh thương kỵ sĩ. Tay này bên trong trường thương cũng là cách không một đâm. Một đạo u ám quang mang hướng phía Liệt Thanh trái tim đâm tới. Mà cuối cùng này cực trí một tiếng gầm thét, đem trong tay quạt xếp bỗng nhiên quét qua. Mặc kệ là cái kia thủy quỷ vẫn là cái kia đạo tử linh thương kỵ sĩ đâm ra quang mang, đều là trở nên càng thêm lóa mắt, làm những cái kia thủy quỷ lập tức sẽ bổ nhào vào Liệt Thanh trước mặt lúc. Cái kia cực trí khóe miệng cũng là nhếch lên nói, phải dùng không gian thánh tính đối kháng thủy quỷ sao? Vậy ngươi liền nhất định phải thua, tại cực trí tiếu dung vừa mới dâng lên. Nhưng là một màn kế tiếp liền để cực trí một mặt kinh ngạc. Thủy quỷ cuối cùng nhào tới Liệt Thanh trên thân. Sau đó cái kia thật dài móng vuốt, răng nanh tại Liệt Thanh trên thân gặm nuốt. Đồng thời này trong nháy mắt, cái kia một đạo từ thương kỵ sĩ trường thương phát ra tới quang mang, cũng là phốc thử một tiếng trực tiếp xuyên thủng Liệt Thanh trái tim. Mà một màn này để hiện trường tất cả mọi người đều là kinh hô một tiếng. Đây là tình huống như thế nào? Là cực trí xuyên thủng Liệt Thanh không gian thánh tính, vẫn là Liệt Thanh căn bản cũng không có phòng ngự, mà cực trí thì là lăng tại chỗ nhìn xem cái kia bị xuyên thủng trái tim Liệt Thanh kinh ngạc nói. Làm sao không phòng ngự? Nhưng cực trí còn chưa nói xong, đột nhiên phốc thử một tiếng, toàn trường kinh hô. Cái kia quỳ một chân trên đất, bị thủy quỷ vây quanh Liệt Thanh, ngẩng đầu lên, hơi nhếch khóe môi lên, ngươi liền chút bản lãnh này. Cực trí đứng tại chỗ, cúi đầu hoảng sợ nhìn xem bụng của mình,